Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 937, tôi đã kết hôn rồi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chương 937. Tôi đã kết hôn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Thành Văn là một thành viên của nhà họ Nhâm. Coi như là con cháu gia tộc lớn nổi tiếng bên tỉnh Hải Dương. Trong những năm qua, anh ta đã gặp quá nhiều phụ nữ xinh đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn gái mà anh ta từng giao du. Lần đầu tiên cũng là cấp bậc hoa khôi của lớp. Thậm chí, anh ta còn kết giao với không ít ngôi sao nhỏ. Mà điều này đã dưỡng thành tính cách mắt cao hơn đỉnh đầu của anh ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ta không hài lòng với lời Lục Quốc Hào nói về cuộc hôn nhân lúc nhỏ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Anh ta căn bản cũng không đặt người nhà họ Hứa để vào mắt. Thế nhưng, khi anh ta nhìn thấy Hứa Thanh Mây trong lòng chút kiêu ngạo lúc trước ở trong lòng. Đã triệt để tan thành mây khói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn một cô gái như Thanh Mây trông tuyệt đẹp. Lục Thành Văn chỉ có một ý nghĩ. Nếu mình có thể cưới được cô gái này. Vậy cả đời này anh ta sống cũng thấy đáng. Cùng lúc đó, trong lòng An ta cũng hối hận không thôi. Sớm biết Hứa Thanh Mây lớn lên xinh đẹp như vậy. Anh ta khẳng định phải đồng ý với sự sắp xếp hôn sự này mới đúng. Thậm chí, anh ta hận không thể thúc giục bố lấy lại hôn sự này về định được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Thanh Mây chạy tới. Ôm lấy tay Phương Như Nguyệt. Vẻ mặt vui sướng. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Thanh Mây, sao con lại ở đây? Lâm Mạc Huy đầu. Hứa Thanh Mây cười nói. Ồ, có một người anh mời ăn cơm. Cho nên chúng tôi đã tới đây. Lâm Mạc Huy dừng xe ở dưới lầu. Lát nữa sẽ lên. Lúc này, Lục Quốc Hào kinh ngạc tiến tới. Chấm, Đình Hùng, cái này, đây có phải là Thanh Mây không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Đình Hùng cười ha ha. Không phải sao, lần cuối cùng hai người gặp nhau. Con bé mới 7 tuổi. Thời gian cũng đã qua gần một thập kỷ rồi. Thôi nào, Thanh Mây, đây là chú Lục của con. Gọi chú đi. Hứa Thanh Mây ngoan ngoãn gật đầu. Chào hỏi. Chào chú Lục A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Quốc Hào mừng rỡ. Được rồi, được rồi. Này, đây thật sự là con gái càng lớn càng xinh đẹp. Lúc đó gặp mặt, vẫn là cô bé. Trong nháy mắt, đã trưởng thành, trở thành một cô gái mảnh mai rồi. Lúc này, Lục Thành Văn cũng tiến tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ta nhìn Hứa Thanh Mây trong sự kinh ngạc và hỏi. Bố à, điều này. Đây có phải là con gái chú Hứa không? Lục Quốc Hào gật đầu. Đúng vậy, hai người cũng đã gặp nhau trước đây. Tuy nhiên, Khi đó hai người còn nhỏ, có lẽ cũng không nhớ rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, Lục Thành Văn mang theo vẻ mặt kích động. Bố, lúc đó bố nói muốn sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con. Chính là cô ta chứ? Lục Quốc Hào gật đầu. Đúng vậy, bởi vì hai người cùng tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Thành Văn càng kích động hơn. Bố, con cảm thấy, quan hệ của bố với chú Hứa rất tốt. Nếu chúng ta có thể kết hôn để thân càng thêm thân, vậy thì còn tốt hơn nữa. Chuyện 88, VIP trang web cập nhật, tê nhanh nhất. Lục Quốc Hào nhíu mày. Anh ta nghe ra lời nói của con trai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói trắng ra, anh ta để ý đến Hứa Thanh Mây vì bộ dạng xinh đẹp. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lại mang vẻ mặt khinh bỉ. Vừa rồi còn la hét môn đăng hộ đối. Lúc này vừa nhìn thấy mặt con gái nhà họ mà đã cảm thấy tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy không có ai nói chuyện, Lục Thành Văn lập tức tiến đến trước mặt Hứa Thanh Mây, cười tủm tỉm vươn tay. Thanh Mây, xin chào, tên tôi là Lục Thành Văn, còn nhớ không? Bố tôi đã nói, trên thực tế, hai chúng ta đã quyết định hôn sự từ nhỏ rồi. Ha ha ha, cô xem, hai chúng ta có phải rất có duyên không? Hứa Thanh Mây xấu hổ cười. Xin lỗi, tôi đã kết hôn. Sắc mặt Lục Thành Văn nhất thời thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻ đẹp của Hứa Thanh Mây khiến anh ta rất động tâm. Trong mắt anh ta, bản thân xuất thân từ nhà họ Nhâm, giống như là một hoàng tử xuất thân từ nhung lụa. Mà Hứa Thanh Mây, chính là một cô bé lọ lem đã phá vỡ chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là niềm vui của cô ta khi được anh ta để ý tới. Ai có thể nghĩ được, Hứa Thanh Mây lại thẳng thắn từ chối anh ta như vậy. Điều này khiến anh ta rất tức giận. Kết hôn sớm như vậy, bây giờ những người trẻ tuổi như chúng ta, ai đã kết hôn sớm như vậy? À, phải chăng sống một cách buông thả cho nên còn trẻ như vậy đã lấy chồng rồi? Đúng chứ? Lục Thành Văn hỏi một câu vô cùng kỳ lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.